Đế Bá, chương 6349, người mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thư viện bên trong, Minh Thị công chúa, Tiễn Vân Vận bọn hắn mong mỏi cùng trông mong, ngóng trông Lý Thất Dạ trở về. Các nàng trong lòng cũng không khỏi vì đó tâm thần bất định, không biết Lý Thất Dạ lần này ngày về là bao lâu. May mà chính là Minh Thị công chúa, Tiễn Mây Tiễn các nàng không có chờ bao lâu, Lý Thất Dạ liền trở về ù chết chúng ta. Ngươi không về nữa, chúng ta đều muốn đi tìm người. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình an trở về, Minh Thị công chúa cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, vỗ vỗ bộ ngực của mình. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, có cái gì tốt lo lắng, còn có thể muốn ta mạng nhỏ không thành. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Tiễn Vân Vận các nàng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy là đạo lý. Lý Thất Dạ một hơi giết Bão Thạch Sư Thần bọn hắn năm vị Long Quân. Đáng sợ đến tình trạng như vậy, nếu là hắn thật là xảy ra chuyện gì, như vậy, các nàng cũng không giúp được Lý Thất Dạ cái gì, hắn đối mặt địch nhân, nhất định là thập phần cường đại, 10 phần khủng bố, các nàng liền muốn giúp Lý Thất Dạ, đó cũng là bất lực. Gà trống kia đâu? Lý Thất Dạ nhìn một chút, vừa cười vừa nói, gà trống lớn chạy, gà trống lớn, đương nhiên đem chính là Kim Quan công tử. Minh Thị công chúa cười hì hì nói, hắn nói có chút việc. Chạy trước, ta nhìn hắn lén lén lút lút bộ dáng, nhất định là có chuyện tốt gì, không muốn nói cho chúng ta biết, cho nên, chính mình chạy trước. Kim Quan huynh chỉ sợ là trong tông môn có việc, Tiễn Vân Vận nói ra, Kim Quan công tử chạy trước, cũng không có nói bất cứ chuyện gì, vốn là muốn chờ Lý Thất Dạ trở về, nhưng là, về sau hắn là vội vã đi, Kim Quan công tử không muốn nói, Tiễn Vân Vận các nàng cũng không tốt minh hỏi. Cái này... Ở thời điểm này, lão viện trưởng cũng tại, hắn lên trước khom khom thân, hắn cười khan một tiếng, nói ra. Vị bạn học này, vị công tử này, không biết, có thể hay không hỏi một chút đâu. Lão viện trưởng cũng là một mực chờ đợi Lý Thất Dạ trở về, hắn cũng rất muốn biết Lý Thất Dạ kinh lịch. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lão viện trưởng, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Viện trưởng là muốn biết một ít chuyện, lão viện trưởng cười khan một tiếng. Đành phải mặt dạn mày dày, nói ra. Không biết công tử, ở trong đó, có như thế nào kinh lịch đâu. Đương nhiên, nếu là công tử không muốn nói, cũng không miễn cưỡng. Lão viện trưởng cũng là 10 phần muốn biết thư viện chỗ sâu nhất tình huống, cũng muốn biết ở nơi đó ở lại vô thượng tồn tại, đến tột cùng là tồn tại dạng nào, làm thư viện viện trưởng, trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tò mò, cũng là đặc biệt muốn biết. Dù sao, hãy cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, gặp qua cái kia một tôn vô thượng tồn tại người, chính là lác đác không có mấy, quản chi hắn là một vị viện trưởng, cũng đều không có tư cách không có thực lực kia đi tiếp kiến vị vô thượng tồn tại kia, mà Lý Thất Dạ là hắn duy nhất biết rõ nhìn thấy qua vị vô thượng tồn tại kia người, lão viện trưởng có thể không hiếu kỳ sao? Không có làm gì, chỉ là đi đi một chút mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Minh Thị công chúa cũng lập tức híp mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra. Mau nói nha, nói nghe một chút, ngươi ở phía trên chiếm được kỳ ngộ gì, đạt được cái gì vô song chi bảo, nhanh lấy ra nhìn xem. Lý Thất Dạ không khỏi lên, lắc đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào có cái gì vô song chi bảo, nếu là ta yêu cầu vô song chi bảo, tiện tay lấy ra cũng được, cần gì còn phải lại đi đâu. Minh Thị công chúa cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng cảm thấy là 10 phần có đạo lý, luận bảo vật chi chân quý cùng vô song, còn có cái gì có thể lấy cùng Diêu Thiên Đại Đạo dẫn so sánh đâu. Ngay cả Diêu Thiên Đại Đạo dẫn Lý Thất Dạ đều không hiếm có, sử dụng hết liền trực tiếp để lại chỗ cũ rồi. Thật là cầu vô song bảo vật, riêng là trong thần nhạc tất cả bảo vật, đều đã thỏa mãn Lý Thất Dạ sở cầu, căn bản không cần đi thư viện chỗ sâu nhất. Nghe viện trưởng nói, vị kia chí cao vô thượng tiền bối là ở chỗ này. Tiễn Vân Vận thận trọng, nhẹ nhàng nói với Lý Thất Dạ. Đúng, công tử có thể có nhìn thấy. Lão viện trưởng muốn nghe nhất chính là chuyện này, dù sao hắn cũng muốn biết thư viện vô thượng tồn tại đến tột cùng là như thế nào. Lão viện trưởng ở trong nội tâm, hắn cũng nghĩ tiếp kiến vị tồn tại chí cao vô thượng này, nhưng là, hắn không có cơ hội này cùng tư cách nha. Gặp được, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Thuận miệng nói ra. Tùy tiện hàn huyên một chút. Ếch, Lý Thất Giả cái này tùy ý thái độ, lập tức để lão viện trưởng tiếp không lên nói tới. Cái gì gọi là tùy tiện hàn huyên một chút? Bọn hắn thư viện vô thượng tồn tại, đó là như thế nào tồn tại đáng sợ? Có thể chạm cổ chi đại đế, có thể để thiên đình lùi bước, sự cường đại của hắn, để hạ tam châu đều sẽ run rẩy. Đây cũng là thư viện có thể sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu nguyên nhân một trong. Dạng này tồn tại chí cao vô thượng, đừng nói là vãn bối, chính là bọn hắn thư viện cổ tổ, liền xem như hắn vị lão viện trưởng này, gặp vậy cũng phải là cung cung kính kính ba khấu cửu bái, lấy hành đại lễ tôn kính. Hiện tại Lý Thất Giả ngược lại tốt, vẻn vẹn thuận miệng nói ra, tùy tiện hàn huyên một chút, thái độ như vậy, tựa hồ bọn hắn thư viện bên trong vô thượng tồn tại, chính là một vị người qua đường hoặc là một vị bằng hữu bình thường, tùy tiện trò chuyện một chút liền có thể. Đó là như thế nào tồn tại, có ba đầu sáu tay sao? Có thể hay không thân cao ngất? Minh thị công chúa một đôi mắt chớp chớp, tràn ngập tò mò. Lý Thất Giả nhìn Minh thị công chúa một chút. Nhàn nhạt nói ra. Sẽ không, rất xinh đẹp. Bao nhiêu xinh đẹp, Tiễn Vân Vân không khỏi bật thốt lên hỏi. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Trong nhân thế, không người có thể so sánh. Lý Thất Giả lời nói hời hợt này vừa nói ra, để Tiễn Vân Vân tâm thần kịch chấn. Lý Thất Giả chưa từng có đánh giá như thế qua người khác. Trong nhân thế, không người có thể so sánh. Đây là bao nhiêu xinh đẹp tồn tại. Trong nhân thế, không người có thể so sánh. Tiễn Vân Vân trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó thất thần, nàng đều không cách nào tưởng tượng, trong nhân thế, không người có thể so sánh, đây là xinh đẹp đến như thế nào trình độ. Tiễn Vân Vân đều là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là, trong nhân thế, không người có thể so sánh, nàng là xa xa không cách nào đạt tới. Trong nhân thế, không người có thể so sánh, Minh thị công chúa không khỏi vì đó líu lưỡi, không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi thán phục nói. Đây là muốn xinh đẹp đến như thế nào trình độ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão viện trưởng cũng không khỏi tâm thần chấn động. Lý Thất Giả cái này giải rác mấy câu, cũng đã bao hàm rất nhiều tin tức. Đầu tiên, bọn hắn thư viện vô thượng tồn tại, lại là một nữ. Thứ yếu, là một cái tuyệt luân vô bỉ nữ tử. Còn có mặt khác sao? Lão viện trưởng không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Kỳ thật trong nội tâm của hắn cũng là 10 phần muốn đối với vị này vô thượng tồn tại có càng nhiều hiểu rõ. Không có, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Lão viện trưởng nghe nói như thế, cũng không khỏi có chút thất vọng. Hắn mặc dù muốn tiếp tục hỏi, nhưng là, Lý Thất Giả không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Công tử, bước kế tiếp hay là lưu tại thư viện sao? Tiễn Vân Vận hỏi, Minh thị công chúa cười hì hì nói, ta muốn về tán nhân đạo. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ về tán nhân đạo, ta tán nhân đạo cũng là hết sức hay. Minh thị công chúa hay là rất thích cùng Lý Thất Giả ở chung một chỗ, cho nên không khỏi giật dây Lý Thất Giả. Không cần, Lý Thất Giả lắc đầu, nhìn Tiễn Vân Vận một chút, nói ra. Ngươi tìm tới người, là lão viện trưởng, Tiễn Vân Vận nói ra, viện trưởng gặp ta tam nguyên thược, cũng cáo chi ta. Ta biết cũng rất ít, lão viện trưởng cũng không có giấu giếm. Nói ra, năm đó Thanh Thần Thái Hậu là tới qua thư viện, theo Tiễn Đồng học thuyết pháp, đó là Thanh Thần Thái Hậu một lần cuối cùng lộ diện. Bất quá, Thanh Thần Thái Hậu đến thư viện, cũng không phải là tìm ta, là tìm kiếm quân, ta tiếp đãi. Trác Nhất Kiếm, kiếm quân Trác Nhất Kiếm, Lý Thất Giả cũng nghe qua cái tên này. Lão viện trưởng gật đầu, nói ra, chỉ bất quá, Thanh Thần Thái Hậu cũng tới đã chậm, nàng tới thời điểm. Kiếm quân đã không tại thư viện, hắn cũng rời đi, về sau cũng không trở về nữa. Mất tích, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Lão viện trưởng gật đầu, nghiêm túc nói ra. Xem ra là, theo đạo lý, kiếm quân nếu không còn tại nhân thế, coi như hắn muốn ẩn vào thế, cũng sẽ thông chi học viện. Dù sao, hắn là học viện thủ hộ giả, không có khả năng vô thanh vô tức biến mất. Nói đến đây, lão viện trưởng dừng một chút, nói ra. Hiện tại. Ta biết, mất tích cũng không chỉ có kiếm quân, Thanh Thần Thái Hậu cùng Vạn Tương Đế Quân. Còn có ai? Lý Thất Giả hỏi, lão viện trưởng đem những gì mình biết đều nói cho Lý Thất Giả, nói ra. Không Linh Thánh Tử, ta biết người này, Minh Thị Công Chúa không khỏi lớn tiếng nói. Hắn đã từng là thư viện thiên tài giỏi nhất, thiên phú tuyệt luân, nghe nói cực kỳ thời điểm tuổi nhỏ, liền chứng được Long Quân đại đạo. Đúng thế, lão viện trưởng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Không Linh Thánh Tử, cùng ta đồng môn, ta tôn một tiếng sư huynh, hắn vốn là thư viện người, chỉ bất quá, về sau điều tạm tại Tiên Đài Đạo, về sau trở thành Tiên Đài Đạo đệ tử. Tiên Đạo nói, chính là Hạ Tam Châu cường đại nhất vô thượng đại đạo một trong, cùng Thiên Thần Đạo, Tán Nhân Đạo nổi danh, thực lực 10 phần cường hãn. Nghe nói, Không Linh Thánh Tử năm đó đã là một vị 6 viên thánh quả Long Quân, hắn không phải hẳn là đi Thượng Lưỡng Châu sao? Minh Thị Công Chúa cũng là hết sức tò mò. Lão viện trưởng nói ra, đúng vậy, năm đó Linh Hoạt Kỳ ảo sư huynh cũng là chứng được viên thứ 6 thánh quả. Khi đó, ta là đề nghị hắn trèo lên Thượng Lưỡng Châu, nhưng là về sau, không còn có tin tức. Nói đến đây, lão viện trưởng dừng một cái, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, ta cho là hắn đã đi Thượng Lưỡng Châu, về sau đã từng cùng Tiên Đài Đạo liên lạc qua, Tiên Đài Đạo cũng không biết Linh Hoạt Kỳ ảo sư huynh hạ lạc, ta cũng cảm thấy không thích hợp, lại một mực không có thời cơ. Nói đến đây, lão viện trưởng nhìn xem Tiễn Vân Vân, nói ra. Thẳng đến Tiễn đồng học cầm Tam Nguyên Thược tới gặp ta, ta mới có thể xác định, Thanh Thần Thái Hậu mất tích, Kiếm Quân cũng mất tích, lại thêm Vạn Tương Đế Quân, ta cũng đánh giá. Linh Hoạt Kỳ ảo sư huynh cũng vô cùng có khả năng mất tích. Bởi vì chúng ta đồng môn, giao tình rất tốt, năm đó hắn đã từng cùng ta ngồi uống, ta đề nghị hắn đi Thượng Lưỡng Châu, nếu là hắn thật là muốn đi Thượng Lưỡng Châu, hẳn là sẽ cho ta biết. Nhưng, từ đó về sau mờ mịt không có dấu vết im ắng, xem ra, cực có thể là mất tích. Kiếm Quân, Thanh Thần Thái Hậu, Vạn Tương Đế Quân, lại thêm Không Linh Thánh Tử, đây đã là thật cường đại. Minh Thị Công Chúa không khỏi vì đó líu lưỡi, nói thầm. Trong nhân thế, còn có ai có thể làm cho bọn hắn mất tích? Minh Thị Công Chúa, để Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.